chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2389, chương 2389, phách lối nam nhân. Tin tưởng cái gì? Vương Đại Đông nhìn qua Hoa Hạ Nhất Tỷ, mở miệng hỏi, Phạm Thủy Thủy không có trả lời, mà chính là dùng nàng cái kia mị hoặc chúng sinh ánh mắt tại Vương Đại Đông trên mặt cẩn thận nhìn. Chăm chú, một mực qua rất lâu, mới chậm rãi nói ra, tiên sinh ngươi có thể tin tưởng, kiếp trước kiếp này, kiếp trước kiếp này, Vương Đại Đông có chút mộng so, cái này Phạm Thủy Thủy đến cùng ý gì? Chẳng lẽ coi trọng ta? Phạm Thủy Thủy gật gật đầu, nói ra, vâng, tại Thủy Thủy trong trí nhớ, Thủy Thủy chưa bao giờ thấy qua tiên sinh, thế nhưng là, Thủy Thủy cũng là cảm thấy, Thủy Thủy cùng tiên sinh ở giữa, tựa hồ có quan hệ rất lớn. Phạm Thủy Thủy biểu lộ không giống như là nói đùa, giống như nàng thực sự từng gặp Vương Đại Đông một dạng. Vương Đại Đông cũng không biết nên trả lời như thế nào Phạm Thủy Thủy. Kiếp trước kiếp này, quá khoa trương, có thể là ta lớn lên giống Phạm Đại Minh Tinh nào đó vị bằng hữu a. Vương Đại Đông chỉ có thể nói như thế. Phạm Thủy Thủy lắc đầu. Không, ta chưa bao giờ có cùng tiên sinh cùng loại bằng hữu. Mà lại, ta cảm thấy cùng tiên sinh quen thuộc, cũng không phải là bởi vì tiên sinh dung mạo, mà chính là một loại cảm giác, có lẽ Thủy Thủy cùng tiên sinh đời trước là người yêu cũng nói không chừng đấy chứ. Phạm Thủy Thủy đột nhiên nói một câu để Vương Đại Đông có chút tâm thần dập dờn lời nói. Người yêu, hắn đổ là hy vọng có như thế tuyệt sắc một cái ngôi sao lớn người yêu đây. Bất quá kiếp trước này thân thể loại thuyết pháp này, hắn lại một chút cũng không tin. Người làm sao có thể nhớ đến trí nhớ kiếp trước? Có điều, Thủy Thủy vẫn là muốn tạ ơn tiên sinh. Nếu như không có ngươi, Thủy Thủy hôm nay có lẽ thì gặp bất trắc. Phạm Thủy Thủy nhớ tới trước đó một màn, lòng còn sợ hãi nói ra. Nếu như không phải Vương Đại Đông, nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Vương Đại Đông cười nói. Trùng hợp đi ngang qua a. Phạm Thủy Thủy trong con ngươi hiện lên một vệt dí dỏm chi sắc. Phải biết, trước đó nàng thế nhưng là tại đoàn làm phim thấy qua Vương Đại Đông. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông là một đường cùng đi theo. Chỉ là nàng không biết, Vương Đại Đông đến cùng là như thế nào theo kịp. Xe tải thế nhưng là lấy vận tốc 160 mã tốc độ đang lao vùn vụt. Thẳng đến ra chuyện, vận tốc cũng không có thấp hơn 130 mã. Có thể Vương Đại Đông vẫn là đuổi tới, mà lại muốn đem phi nhanh xe tải dừng lại, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Còn có, Vương Đại Đông một người cản ở nơi đó, liền để quỷ tang cùng hắn cả một cái đoàn đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây tuyệt đối là một cái vượt quá tưởng tượng cường đại nam nhân. Vương Đại Đông bị Phạm Thủy Thủy ánh mắt nhìn có chút toàn thân mất tự nhiên. Liền mở miệng nói ra, cái kia, Phạm Đại Minh Tinh, ta gọi Vương Đại Đông, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói đối Phạm Thủy Thủy vươn tay, ta gọi Phạm Thủy Thủy, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Phạm Thủy Thủy cũng duỗi ra tinh tế bạch sững sờ tay nhỏ cùng. Vương Đại Đông đem nắm. Cứ việc trước đó tại bắt mạch thời điểm liền đã bóp qua Phạm Đại Minh Tinh tay. Nhưng lúc này Vương Đại Đông thật có điểm không nỡ buông ra. Phạm Thủy Thủy da thịt thật sự là quá tốt. Giống như là ngọc thạch một dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Thủy Thủy tỉ, ngươi không có việc gì quá tốt. Đúng vào lúc này một cái vội vàng sao động âm thanh vang lên. Hai người trông đi qua. Chỉ gặp một cái đẹp trai không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nam nhân hướng về hai người đi tới. Nam nhân thật rất đẹp trai. Có thể nói Vương Đại Đông chưa bao giờ nhìn qua như thế soái nam người. Không chỉ có đẹp trai, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Nếu như đổi thành nữ nhân trang phục, cũng tuyệt đối là nhất cực phẩm mỹ nữ. Đây là ngay sau đó lưu hành nhất kiểu dáng, tục xưng tiểu thịt tươi. Bất quá Vương Đại Đông lại không thế nào ưa thích, bởi vì hắn cảm thấy nam nhân vẫn là cần phải có điểm nam nhân vị. Nam nhân vốn là trên mặt nụ cười, có thể vừa nhìn thấy Vương Đại Đông tay nắm lấy Phạm Thủy Thủy tay, biểu lộ nhất thời có chút che lấp đi xuống. Chán ghét người đến, nhìn đến nam nhân Phạm Thủy Thủy biểu lộ cũng hơi hơi phát sinh biến hóa. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt chán ghét, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi là ai a? Nước Thủy tiểu thư tay là tùy tiện dắt a? Đẹp trai nam nhân đối với Vương Đại Đông chính là hét lên, ồn ào hết Vương Đại Đông, tiếp lấy lại nói với Phạm Thủy Thủy, Thủy Thủy tỷ, không phải cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi là nhân vật công chúng, muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Vương tiên sinh vừa cứu ta mệnh. Phạm Thủy Thủy từ tốn nói, cứu ngươi mệnh. Nam nhân nghiêng đầu liếc về phía Vương Đại Đông, ánh mắt theo đầy khinh thường, nói ra, tiểu tử, đã ngươi may mắn cứu Thủy Thủy tỷ mệnh, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Nói, từ trong túi áo lấy ra một tấm chi phiếu, xoát xoát ký tên, sau đó trực tiếp vứt trên mặt đất, cũng 10 phần cao ngạo nói ra, lấy tiền cũng nhanh đi, nhớ kỹ, hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể nói với người khác. Nam nhân lời nói để Vương Đại Đông cảm thấy có chút buồn cười. Coi là tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Coi là mỗi người đều sẽ vì tiền mà vứt bỏ chính mình tôn nghiêm sao? Coi là, Vương Đại Đông khom lưng đem chi phiếu nhặt lên, nhìn xem, phía trên là 500 ngàn, chợt chính là đem nhét vào trong túi quần, một phân tiền cũng là tiền, huống chi là 500 ngàn, có người trả thù lao, không cần thì phí a, lấy tiền, nhưng Vương Đại Đông cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngươi tại sao còn chưa đi? Nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Ngươi đều còn không có cảm tạ ta, ta tại sao phải đi? Vương Đại Đông lời nói để nam nhân trừng to mắt, ngươi không phải đã thu chi phiếu sao? Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói ra, chi phiếu, đó là ta kiếm, cùng ngươi có quan hệ a? Ngươi, nam nhân có chút tức giận, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết cùng một tên nhà quê tính toán nhiều như vậy. Lúc này lại lấy ra chi phiếu ký một chương, giao cho Vương Đại Đông trong tay. Hiện tại được thôi, Vương Đại Đông nhìn xem, vẫn là 500 ngàn, lại đem chi phiếu nhét vào trong túi quần. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi còn không có cảm tạ ta à? Ta không phải mới cho ngươi một tờ chi phiếu sao? Ồ, ngươi cho ta chi phiếu, lại không có nói là cảm tạ ta. Ngươi không nói là cảm tạ ta, ta làm sao biết ngươi là cảm tạ ta đây? Có lẽ ngươi cái này người là người ngốc nhiều tiền, không có địa phương hoa, mới cho ta đây. Vương Đại Đông rất là vô tội nháy mắt mấy cái nói. Phốc phốc, Vương Đại Đông bất đắc dĩ, để Phạm Thủy Thủy rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cũng rất là phản cảm tự hào dùng tiền để chà đạp khác người tôn nghiêm hành động. Có thể ngại nguyên nhân nào đó, nàng không cách nào phát tác. Về phần tự hào thì bị Vương Đại Đông thao thao bất tuyệt cho nói đầu đều lớn. Tốt, một tờ chi phiếu này là cảm tạ ngươi cứu Thủy Thủy tỷ. Tự hào đang tức giận bên trong lại ký một tờ chi phiếu cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vui sướng thu chi phiếu, lúc này mới không có 2 phút đồng hồ, thì kiếm lời 1,5 triệu, muốn là lão bà đại nhân biết ta như thế tài giỏi, tuyệt so hội khen ta, nhưng hắn vẫn là không đi, mà chính là mặt mũi tràn đầy chiêu tức nói ra, chẳng lẽ Phạm Đại Minh tinh mệnh, liền đáng giá 500 ngàn sao? Tự hào cuối cùng từ Vương Đại Đông tràn đầy chiêu tức ánh mắt bên trong nhìn ra Vương Đại Đông đang đùa bỡn hắn, lúc này mặt âm trầm nói ra, tiểu tử,